Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, đến kiếm. Lời này để đám người sắc mặt biến hóa, 10 cái trung niên ngược lại không có cảm thấy thế nào. Hồ Thiên Phóng bên người 5 người nhưng sắc mặt khó coi. Hiển nhiên nghĩ đến cái này liền bất an. Áo bào tím trung niên cười to nói, Hồ Sư Huynh, người lá gan cũng nhỏ đi. Cho dù có đỉnh thái hạo cao thủ tới, bằng ta cái này vô song kiếm, chính xác để hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Ai, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Phóng lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, đỉnh thái hạo cao thủ không tưởng tượng yếu như vậy, so chúng ta tưởng tượng càng mạnh. Hồ Sư Huynh ngươi quá mức khoa trương a. Áo bào tím trung niên ha ha cười nói, thế thì thật muốn lĩnh giáo một chút đỉnh thái hạo tuyệt học. Hồ Thiên Phóng sắc mặt biến hóa, bận bịu khoát tay, Tào sư đệ, nói cẩn thận. Áo bào tím trung niên cười nói, Hồ Sư Huynh ngươi đây là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đỉnh thái hạo tuy mạnh, nhưng cũng không có như vậy không thể chiến thắng đi. Như có vô song kiếm còn không phải đối thủ của bọn họ. Kia ta tâm phục khẩu phục. Ai, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Phóng lắc đầu từ bỏ thuyết phục. Nếu không phải tự mình lĩnh giáo, hắn cũng sẽ không tin tưởng đỉnh thái hạo cao thủ có lợi hại như thế. Đỉnh thái hạo cao thủ, mời hiện thân gặp mặt. Áo bào tím trung niên ôm quyền cười sang sảng một tiếng. Tại hạ tự mình lĩnh giáo một chút đỉnh thái hạo tuyệt học. Hắn tiếng nói cùng một chỗ, Hồ Thiên Phóng sắc mặt đại biến, hận không thể tiến lên che miệng của hắn. Đáng tiếc lời đã lối ra, hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ hy vọng sẽ không xuất hiện đỉnh thái hạo cao thủ. Tiếng nói rơi xuống, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, còn lại đám người cũng bị áo bào tím trung niên giật nảy mình. Lo lắng thật nhảy ra đỉnh thái hạo cao thủ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Áo tím lão giả chợt cười to. Thế nào, Hồ Sư Huynh, không có khoa trương như vậy. Đem tâm thả trong bụng chính là, đừng dọa thành như thế. Ai, tốt a, Hồ Thiên Phóng lắc đầu. Hắn vốn là gì chờ hăng hái. Hiện tại mới biết đạo là ếch ngồi đáy giếng. Không có gì uy phong có thể nói. Không biết trời cao đất rộng thôi. Chung quanh đám người cười rộ. Chỉ có Hồ Thiên Phóng bên người 5 người không cười nổi. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại áo bào tím trung niên bên người. Lập tức hai người biến mất tại nguyên chỗ. Tào sư huynh, mọi người đều hét lớn. Nhao nhao nghiêng đầu nhìn chung quanh. Nhưng chung quanh trống rỗng cái gì cũng không nhìn thấy. Áo bào tím trung niên hoàn toàn biến mất. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại trong một cái sơn động. Bên người áo bào tím trung niên đã hôn mê, vỗ nhẹ hai trường, phế bỏ áo bào tím trung niên tu vi, mang tất cả mọi thứ đều tìm ra đến, sau đó lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm dặm đỉnh núi, bỏ xuống về sau lại trở lại sơn động. Sở Ly đem áo bào tím trung niên tỉnh lại, khuôn mặt đã biến thành một cái bình thường nam tử trung niên. Hắn an ổn ngồi tại áo bào tím trung niên trước mặt, yên lặng nhìn xuống hắn. Áo bào tím trung niên nằm tại sơn động trong bụi cỏ bỗng nhiên mở to mắt. Muốn dãy giụa lại phát hiện không thể động đậy. Toàn thân cực kỳ yếu đuối. Chỉ có thể mở to hai mắt gắt gao trừng mắt Sở Ly. Há to miệng, thanh âm khô khốc. Ngươi là ai? Sở Ly nói. Ngươi cầm là vô song kiếm a. Áo bào tím trung niên nhíu mày nói. Đúng đỉnh thái hạo cao nhân. Sở Ly lắc đầu, ta không phải đỉnh thái hạo đệ tử, người cuồng ngôn ta nghe nói, không biết trời cao đất rộng, trước tiên nói một chút vô song kiếm kiếm quyết đi, không có khả năng. Áo bào tím trung niên, nhàn nhạt nói, người cho dù cầm vô song kiếm cũng vô dụng, vạn kiếm thành tâm pháp mới có thể thúc giục vô song kiếm kiếm quyết. Sở Ly nói, cái này liền không nhọc quan tâm, nói nghe một chút đi. Ngươi vẫn là giết ta đi. Áo bào tím trung niên chậm rãi nói. Ta chính là chết cũng sẽ không giao ra vô song kiếm quyết. Sở Ly cười cười. Nghe nói cửu kiếm có thể hợp nhất. Làm sao hợp nhất? Áo bào tím trung niên lộ ra châm chọc dáng tươi cười. Ngươi muốn cửu kiếm hợp nhất? Chúng ta Vạn Kiếm Thành làm không được sự tình. Ngươi muốn làm đến. Vì sao không thể? Sở Ly mỉm cười. Áo bào tím trung niên nói. Vậy ngươi trước thắng qua Sở Ly lại nói. Sở Ly nói. Sở Ly cũng không có gì lớn. Bằng tu vi của ta thắng không nổi hắn. Thắng không nổi. Áo bào tím trung niên lạnh lùng nói. Sở Ly đã theo trong óc của hắn đọc được cửu kiếm hợp nhất tình hình. Cửu kiếm phóng tới cùng một chỗ. Chỉ cần thúc dục một bộ dù sao vẫn kiếm quyết. Chín chuôi kiếm liền có thể lơ lửng. Hóa thành một đạo kiếm vòng. Những nơi đi qua. Hư không có thể phá. Không gì có thể cản. Không người có thể trốn. Gần như vô địch thiên hạ. Sở Ly nhíu mày. Như thế nói đến. Chính mình cho dù đạt được cửu kiếm. Cũng chỉ có thể theo Vạn Kiếm Thành thành chủ Quách Ích như nơi đó đạt được tổng quyết. Trong đó độ khó thế nhưng là không nhỏ. Chẳng qua chỉ cần biết biện pháp. Thắng qua hoàn toàn không biết gì cả. Từ từ suy nghĩ biện pháp là được. Sở Ly thán nói. Tốt a, trước nói vô song quyết. Kỳ thật vô song kiếm quyết cũng không có gì khó khăn. Ta ngược lại thật ra biết một chút. Người nghe một chút đúng không? Hắn nói chuyện bắt đầu đọc một đoạn kiếm pháp thúc dục tâm quyết. Cái này kỳ thật bắt đầu từ áo bào tím trung niên trong đầu chỗ đọc. Chậm rãi nói ra, trước mặt hắn vừa nói xong. Áo bào tím trung niên trong đầu theo bản năng muốn đến phía dưới tâm quyết. Thế là Sở Ly chậm rãi đọc lên hoàn chỉnh tâm quyết. Thậm chí đem cuối cùng một đoạn mấu chốt nhất bí thuật cũng nói ra. Như thế nào? Sở Ly sau khi đọc xong, hài lòng đánh giá áo bào tím trung niên. Áo bào tím trung niên sắc mặt sát trắng. Khó mà tin chừng mắt Sở Ly. Người đến cùng là ai? Sở Ly cười cười. Người tốt nhất vẫn là đừng biết. Nếu không tính mệnh không bảo vệ. Áo bào tím trung niên kinh dị nhìn hắn chằm chằm. Nhìn một chút Sở Ly bên hông vô song kiếm. Chậm rãi nói. Chỉ mong ngươi đừng bôi nhọ thanh kiếm này. Sở Ly nói. Vô song kiếm so với còn lại tám kiếm. Uy lực như thế nào? Sấp xỉ như nhau. Áo bào tím trung niên trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu. Đều đến lúc này còn có tâm tư nói dối. Coi là thật dũng khí hơn người. Hắn theo áo bào tím trung niên trong đầu biết. Cửu kiếm uy lực cũng không giống nhau. Mà lại bên cạnh nặng không cùng. Vô song kiếm lợi hại chính là tốc độ. Danh xưng tốc độ vô song. Xuất kiếm lúc thân kiếm sẽ trợ kiếm nhanh. Đây cũng là kiếm này chỗ khác thường. Đồng dạng một chiêu. Dùng đồng dạng nội kinh. Còn lại kiếm cùng vô song kiếm so sánh. Tốc độ chênh lệch vô cùng lớn. Hẳn là phát sau mà đến trước. Đoạt trước một bước. Cao thủ tranh chấp. Chút điểm này tốc độ chi kém liền quyết định sinh tử. Sở Ly chậm rãi rút kiếm ra thân. Nhẹ nhàng một bắn. Đinh. Chấm ngoặc kép. Thanh minh lượn lờ không dứt. Hắn không khỏi tán thưởng. Kiếm tốt. Thân kiếm nặng nề hơn xa còn lại bảo kiếm. Nặng gấp ba khoảng chừng. Không hiểu vô song kiếm quyết người cầm kiếm này. Uy lực chẳng những không tăng ngược lại giảm nhiều. Nặng nề thân kiếm sẽ để cho kiếm nhanh lớn chậm. Cùng người đánh nhau ăn thiệt thòi. Cho dù nó chém sắt như chém bùn cũng không thành. Nhưng có vô song kiếm quyết. Thân kiếm đột nhiên biến nhẹ. Mà lại xuất kiếm lúc tốc độ càng lúc càng nhanh. Vượt quá tưởng tượng. Sở Ly lần nữa tán thưởng một tiếng. Kiếm tốt. Áo bào tím trung niên nói. Người cầm kiếm này chính là Vạn Kiếm Thành địch thủ. Vạn Kiếm Thành tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ đuổi tới ngươi giết ngươi. Sở Ly lắc đầu nói. Biển người mênh mông. Sao có thể tìm tới ta? Chỉ cần ngươi cầm kiếm. Liền có thể tìm tới ngươi. Áo bào tím trung niên trầm giọng nói. Chúng ta có thể thông qua bí thuật cảm ứng được vô song kiếm. Từ đó tìm tới nó. Ngươi là không tránh khỏi. Sở Ly như có điều suy nghĩ nói. Thì ra là thế. Liền không có tránh né phương pháp. Không có. Áo bào tím trung niên trầm giọng nói. Trừ phi ngươi không tại thiên ngoại thiên. Sở Ly cười nói. Tựa như lúc trước Sở Ly. Đúng không? Không tệ. Áo bào tím trung niên nói. Sở Ly nói. Cảm ơn nhắc nhở. Hảo hảo bảo trọng. Dứt lời đem áo bào tím trung niên đập bất tỉnh. Không có giết hắn. Chỉ là phía trên một tầng trời linh khí phong bế hắn vài chỗ huyệt đạo. cho dù có người có thể cứu tỉnh hắn, muốn giải khai cái này mấy chỗ huyệt đạo cũng là muôn vàn khó khăn. Áo bào tím trung niên sẽ không chết, nhưng muốn duy trì hôn mê một hồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.